Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách thời gian đối với cư dân Dương Uyên Thành mà nói, tựa như một đêm tận thế kéo dài thành 3 ngày, thời gian vẫn cứ trôi chảy không ngừng, không vì bất kỳ tai nạn hay đau khổ nào mà dừng lại. Đối với một bộ phận người còn đang mơ hồ, những chuyện xảy ra mấy ngày nay dường như không gây ra biến đổi gì lớn trong cuộc sống của họ. Từ hầm trú ẩn chui ra, nhìn thành phố tan hoang, một tiếng thở dài qua đi, họ lại chấp nhận số phận, một lần nữa gia nhập đội ngũ tái thiết thành phố. Trong cái niên đại hỗn loạn này, những tai họa đủ sức hủy diệt nửa thành phố tuy không thường xuyên, nhưng cũng nằm trong dự kiến. Đối với người bình thường, ngoài việc thu xếp lại tâm trạng để tiếp tục bước về phía trước, còn có thể có lựa chọn nào khác đâu. Chẳng qua, sau khi Vô Thường Tư tuyên bố Dương Uyên Thành trở thành căn cứ địa đối kháng Thiên Không Thành của họ, rất nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi. Những người tuần tra trên đường không còn là thành viên hỏa bộ của Bình Họa Tư, mà đã đổi thành người của Vô Thường Tư. Rất nhiều người đã đến Dương Uyên Thành trong mấy ngày nay. Tất cả đều là chiến hữu từ các thành phố vệ tinh khác. Sau khi nghe tuyên ngôn của Kỳ Linh đã chọn gia nhập đội ngũ đấu tranh, trên mạng xã hội và các diễn đàn công cộng, mọi người có những ý kiến trái chiều về những người gia nhập Dương Uyên Thành này. Có người gọi họ là kẻ phản bội hòa bình, cũng có người nói họ là đồng lõa của Đao Phủ, đương nhiên, cũng có người gọi họ là những chiến sĩ dũng cảm đấu tranh vì tự do. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cơ thể Kỳ Minh Trúc đã hồi phục gần như hoàn toàn, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, trạng thái tổng thể của cậu khá tốt. Cậu là người không thích phiền phức và nguy hiểm. Trong thời đại nhân loại cũ, cậu hầu như không gặp phải xung đột kịch liệt nào. Nhưng chỉ mới vài tháng đến thời đại này, số lần Kỳ Minh Trúc bị thương đã nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Cơ thể cậu không có vấn đề gì chứ? Giao Quang vừa thu dọn quang não vừa lo lắng nhìn Kỳ Minh Trúc. Anh Kỳ, hay là chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa rồi đi? Tôn Dịch cũng khuyên nhủ. Không cần đâu, Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Chúng ta ở lại Dương Uyên Thành bây giờ cũng không có ích gì. Tình thế đã leo thang thành cuộc chiến giữa Dương Uyên Thành và Thiên Không Thành, không thể gọi là xung đột nữa. Đối với Kỳ Minh Trúc, người đã mất Phượng Hoàng cứu rỗi giả, dù ở lại Dương Uyên Thành cũng hoàn toàn không thể tạo ra tác dụng gì. Còn có khả năng bị Kỳ Linh phát hiện, khiến cậu và Giao Quang gặp nguy hiểm. Thiên Cơ hắn, Giao Quang thu dọn xong quang não, đi đến bên cạnh Kỳ Minh Trúc. Quay đầu lại liếc nhìn, đang nhìn chúng ta kia. Kỳ Minh Trúc quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với Thiên Cơ đang đứng không xa. Thiên Cơ đứng ở cửa, tay không mang theo gì cả, là người được cải tạo. Thiên Cơ không giống những người khác, không có cá tính và sắc thái rõ ràng, luôn cho người ta cảm giác u ám. Kỳ Minh Trúc chưa từng thấy ở Thiên Cơ những cảm xúc phức tạp như phẫn nộ, vui mừng, bi thương. Nhưng giờ phút này, Thiên Cơ đứng lẻ loi như vậy, những hình xăm dây leo đen trên mặt dường như cũng ảm đạm đi vài phần. Hắn đứng không xa đối diện với Kỳ Minh Trúc, như một con chó nhỏ sắp bị bỏ rơi, mang theo một vẻ đáng thương kỳ lạ. Thiên Cơ đã giấu Kỳ Minh Trúc rất nhiều chuyện, dù Kỳ Minh Trúc có truy hỏi, hắn cũng không định nói cho cậu biết. Về lòng trung thành, Thiên Cơ quả thực là số 1 số 2, chỉ là lòng trung thành của hắn không chỉ dành cho Kỳ Minh Trúc, mà còn dành cho A Tu. Có lẽ đã nhận ra sự xa cách ngấm ngầm của Kỳ Minh Trúc và Giao Quang đối với mình. Đến lúc phải đi, Thiên Cơ cũng không đi theo họ, mà đứng ở cửa, như đang chờ đợi một lời tuyên án nào đó. Muốn mang Thiên Cơ đi cùng không? Giao Quang hỏi. Giao Quang và Thiên Cơ đã ở chung một thời gian khá dài, Hai người từ khi còn ở Vô Thường Tư đã là đồng nghiệp, giờ lại cùng nhau trở thành kẻ phản bội Vô Thường Tư. Trải qua nhiều chuyện cùng nhau, cũng coi như là những chiến hữu có quan hệ rất tốt. Nhưng Giao Quang có chút không thể tha thứ cho việc Thiên Cơ giấu giếm. Huống chi đối tượng bị giấu giếm lại là Kỷ Minh Trúc. Nếu phải chọn một người để đi theo giữa Thiên Cơ và Kỷ Minh Trúc, Giao Quang sẽ không chút do dự đứng về phía Kỷ Minh Trúc. Sau khi Thiên Quyền qua đời, chỗ dựa tinh thần của Giao Quang chuyển sang Kỷ Minh Trúc. Có lẽ vì trước đây giận dỗi với Thiên Quyền, khiến Giao Quang cuối cùng cảm thấy có những lời chưa kịp nói hết với anh ta. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn trong tính cách của Giao Quang. Cậu ta không còn là thiếu niên nổi loạn như trước, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, mọi chuyện đều suy xét từ góc độ của Kỷ Minh Trúc. Nghe Giao Quang nói, Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên, vì sao không mang theo Thiên Cơ? Giao Quang sững người một chút, nhưng mà, con người rất phức tạp. Giao Quang, Kỷ Minh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần vì một lỗi nhỏ bé không đáng kể mà dễ dàng phủ nhận bất kỳ ai quan trọng với cậu. Con người là loài động vật có những sắc thái tình cảm phức tạp. Nói dối có thể là dịu dàng, thù hận đôi khi cũng biến thành yêu thương. Chính vì nó phức tạp như vậy, nên người ta mới mê muội với những phần lấp lánh trong nhân tính. Giao Quang nghe xong vẻ mặt ngơ ngác, Kỷ Minh Trúc xoay người, vẫy tay với Thiên Cơ. Đi thôi, Thiên Cơ, ngẩn người làm gì? Thiên Cơ có thể thấy rõ ràng mà ngây người một lát. Kỷ Minh Trúc đứng trong ánh bình minh, bóng lưng ngược sáng phác họa ra hình dáng mơ hồ. Cả người trông như đứng trong vầng hào quang, lấp lánh chói mắt, biểu cảm của cậu vẫn như thường. Thái độ với Thiên Cơ cũng giống hệt như mọi khi, thân mật và tràn đầy tin tưởng. Là người được cải tạo, Thiên Cơ rất ít khi có những dao động cảm xúc kịch liệt. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng trái tim mình dường như đập mạnh mẽ hơn. Như có thứ gì đó đang từ từ hồi sinh, một luồng sức mạnh ấm áp khôn tả chảy từ trái tim đến mọi ngóc ngách cơ thể. Đó là một cảm giác được tin tưởng, Thiên Cơ mím môi. Đôi mắt luôn u ám dường như sáng lên trong chớp mắt. Đến đây, Thiên Cơ buông tay đang khoanh trước ngực, bước về phía họ, một đoạn lời nói rất triết lý. Giọng Atu vang lên trong đầu, nhưng cách dùng từ không giống phong cách của ngài. Kỷ Minh Trúc khẽ, hừ, một tiếng trong lòng, đáp lại, anh tôi nói qua, tôi mượn dùng một chút. Không được sao, đương nhiên được, Atu nói. Trong mắt nhiều người, Kỷ Minh Trúc là một kẻ thường xuyên nói khoác, có chút bất cần, luôn tỏ ra vẻ, chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, như một người đứng ngoài cuộc đối đãi với thế giới này. Nhưng trên thực tế, A Tu biết, thiếu niên trước mắt không hoàn toàn như vẻ bề ngoài. Trong nguy hiểm và nghịch cảnh, cậu luôn có thể thể hiện một mặt đáng tin cậy, và khi đối đãi với những người thân cận, cậu cũng không che giấu cảm xúc của mình, ngọn lửa rừng rực cháy bỏng và nhiệt liệt, như mặt trời lấp lánh tỏa sáng, soi đường cho những người bên cạnh trong thế giới phức tạp đan xen giữa bóng tối và bóng râm. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa Kỷ Minh Trúc với Kỳ Linh, Tất Phương và những người khác, ảnh hưởng từ trận chiến 3 ngày trước vẫn chưa tiêu tan. Người trên đường phố ít hơn rất nhiều so với thường lệ. Sau khi Kỳ Linh đưa ra tuyên bố, Vô Thường Tư cũng tuyên bố rằng những người dân khác ở Dương Uyên Thành, nếu không muốn gia nhập cuộc chiến kháng cự của Dương Uyên Thành, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc Kỷ Minh Trúc và những người khác muốn ra khỏi thành cũng không khó. Huống chi, hiện tại Bình Họa Tư cũng không còn sức lực để tiếp tục truy bắt cậu. Kỷ Minh Trúc móc ra từ trong túi tờ giấy đã được đưa tới. Nhìn những dòng chữ quen thuộc trên đó, Cửu Thắng Thành, khi nhận ra nơi này không phải là dị giới, mà là tương lai, cậu cậu đã từng nghĩ đến việc liệu có thể tìm kiếm những dấu vết đã từng tồn tại ở thế giới này không? Ví dụ như nơi Kỷ Minh Trúc và Kỷ Khải Minh từng sinh sống. Còn có câu lạc bộ thể thao điện tử cũ, cùng với viện nghiên cứu của Kỷ Khải Minh và những nơi tương tự. Có lẽ có thể tìm được một số manh mối hữu ích. Đáng tiếc thời gian đã trôi qua mấy trăm năm. Cuộc chiến giữa nhân loại và dị chủng từ lâu đã tàn phá nhiều thành phố cũ. Những thành phố vệ tinh mới được thành lập, không có vật tham chiếu cũ. Kỷ Minh Trúc căn bản không biết những nơi đó ở đâu. Mà tờ giấy trước mắt nếu thực sự do chính cậu viết. Vậy có nghĩa là ý tưởng của Kỷ Minh Trúc trước khi mất trí nhớ và Kỷ Minh Trúc hiện tại là giống nhau. Và Kỷ Minh Trúc trước khi mất trí nhớ đã tìm được vị trí viện nghiên cứu cũ của Kỷ Khải Minh bằng con đường nào đó. Và để lại manh mối cho chính mình. Bên trong viện nghiên cứu có lẽ có đồ vật quan trọng. Có thể giúp Kỷ Minh Trúc vén màn sương mù. Nhìn thấy chân tướng thực sự. Giữa tầng mây, thiên không thành từ chân trời chậm rãi lướt qua. Thành phố khổng lồ xuyên qua giữa những đám mây trắng như tuyết. Phảng phất điện thờ của các vị thần trong thần thoại, cách xa vết thương trần gian trước mắt, ranh giới rõ ràng, vô số bất hủ tộc đứng hai bên thần điện, hình thể và dung mạo giống nhau đến kinh ngạc. Họ như một đội quân tập kết, số lượng cực kỳ lớn, nhìn từ xa đen nghịt một màu, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối. Người trên mặt đất hiếm khi nhìn thấy bất hủ tộc. Trong lòng nhiều người đều cảm thấy số lượng bất hủ tộc không nhiều. Rốt cuộc những bất hủ tộc thường ngày lộ diện trên mặt đất thường chỉ là vài gương mặt quen thuộc. Nhưng trên thực tế, cơ thể bất hủ tộc vốn được sản xuất từ dây chuyền. Chỉ cần thiên không thành còn hoạt động, mỗi thời mỗi khắc đều có bất hủ tộc mới ra đời. Hơn nữa bất tử bất diệt, chỉ cần thiên không thành muốn. Tùy tiện đều có thể tạo ra một đội quân đáng sợ. Thâm Hồng lười biếng dựa vào chiếc ghế êm ái thoải mái. Chống tay lên cằm, ánh mắt lướt qua những đồng bào phía dưới. Hắn đã ngủ say vài tháng, nhưng khoảng thời gian này đối với bất hủ tộc chỉ là một cái búng tay. Trí tuệ nhân tạo không có văn hóa tôn giáo của nhân loại. Không cần dựa vào những vị thần hư ảo để thống trị. Nhưng là chủ nhân thực sự của thiên không thành, lãnh tụ tối cao của bất hủ tộc, Thâm Hồng trong lòng tất cả bất hủ tộc đều là sự tồn tại của thần minh. Thuần Bạch, Cẩn Thanh, Yên Mạc, 12 bất hủ tộc được đặt tên theo màu sắc này là những thuộc hạ tin cậy của Thâm Hồng. Lúc này, họ do Thuần Bạch dẫn đầu, đang báo cáo với Thâm Hồng những chuyện đã xảy ra trong thời gian hắn ngủ say. Titan, Thâm Hồng vẫn duy trì vẻ lười biếng. Nghe xong chuyện Titan mất kiểm soát, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Có 3 Titan trong tay, liền chuẩn bị tuyên chiến với chúng ta sao? Đối mặt với giọng điệu thờ ơ của Thâm Hồng, Thuần Bạch dừng một chút rồi nói. Nhưng Titan trong tay Vô Thường Tư vẫn gây ra mối đe dọa nhất định cho chúng ta. Chủ yếu là... Phe nhân loại có một niềm tin kiên định nào đó vào Titan. Coi chúng là thần bảo hộ. Sau khi Vô Thường Tư có được Titan, địa vị của họ trong lòng nhân loại cũng trở nên khác biệt. Tôi lo lắng Vô Thường Tư có thể nhân cơ hội này trói buộc phe nhân loại vào phe của họ. Điều đó đối với chúng ta, có cái gì gọi là... Thâm Hồng cười cười, nếu bọn chúng thực sự muốn đứng ở phía đối diện chúng ta. Vậy thì cùng nhau giết hết đi. Nhưng, mối đe dọa từ nhân loại cũ vẫn chưa bị loại trừ. Thuần Bạch nói, nếu phe tân nhân loại không còn đứng về phía chúng ta. Hai phe nhân loại cũ và mới rất có thể đạt được hợp tác ở một phương diện nào đó. Nhân loại cũ, khi Thuần Bạch nhắc đến từ này, mắt Thâm Hồng hơi nheo lại. Có người đã từng đứng ở nơi này, ôm ấp tâm niệm cứu vớt. Muốn độ chúng sinh, ánh mắt Thâm Hồng dừng lại bên cạnh, dường như đang hoài niệm ai đó. Lát sau, hắn quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng chờ đợi y lại không phải một kết cục tốt đẹp. y làm tất cả những gì có thể, muốn thế giới đi đúng quỹ đạo, lại bị chính những người y muốn cứu vớt, những đồng bào thân ái của mình tự tay chôn vùi. Ánh mắt thâm hồng thoáng hiện vẻ đau thương, thật ngốc nghếch. Sau đó hắn lại nhìn về phía vô số bất hủ tộc phía trước, nói: ta đã cho bọn chúng cơ hội rồi, không phải sao? Nếu đám nhân loại cũ đó thực sự muốn hợp tác với tân nhân loại, vậy cứ để bọn chúng đi, đó là con đường bọn chúng đã chọn. Ta có lý do gì để ngăn cản bọn chúng đi đến diệt vong? Trong giọng nói bình tĩnh của hắn ẩn chứa sát ý nồng đậm. Thuần Bạch ngẩn người một lát rồi gật đầu. Tôi hiểu ý ngài. Còn một việc, Thuần Bạch nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Khi Trúc Dung mất kiểm soát, có một nhân loại khiến tôi vô cùng để ý. Khi quỹ đạo Thiên Phi phóng ra, cậu ta trốn trong khoang điều khiển của Trúc Dung. Nhưng Trúc Dung mất kiểm soát lại không đục hóa cậu ta. Hơn nữa, dường như còn có ý bảo vệ cậu ta. Cậu ta tên là gì? Người điều khiển Titan trước đây của Bình Họa Tư Thượng Kinh Thành. Kỷ Minh Trúc, động tác của Thâm Hồng khựng lại. Hắn ngước mắt, nhìn thẳng Thuần Bạch. Ngươi lặp lại lần nữa. Vẻ lười biếng của Thâm Hồng cuối cùng cũng biến mất. Hắn ngồi thẳng dậy, nghiến từng chữ. Cậu ta tên là gì? Cách Chương.